Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn về phía quản sự Hứa Tuyển, tiếng nói trầm thấp, ta thực tức giận, ngươi nói nên như thế nào phạt chỗ. Hứa Tuyển cẩn thận đáp lời, các đánh 20 bản tử, đuổi ra phủ đi. Kia 5 người nghe được mặt xám như cho tàn, tề năn nỉ xin tha. Hứa Ngạn Khanh diêu đầu đạm nói, quá nặng, kéo đi ra ngoài các đánh 20 bản tử, cắt 2 tháng nguyệt bạc. Lại hỏi hắn, ngươi nói nên như thế nào chừng ngươi. Hứa Tuyển mắt lé khẽ liếc Hứa Mẫu, thấy nàng rũ cổ không nói, chỉ phải thấp giọng nói, đánh 20 bản tử, mấy tháng nguyệt bạc từ nhị lão gia định đoạt. Hứa Ngạn Khanh như cũ lắc đầu đạm nói, quá nhẹ, đuổi ra phủ đi. Mọi người một mảnh ồ lên, hai mặt nhìn nhau, liền Hứa Ngạn Chiêu cũng có chút kinh ngạc. Này Hứa Tuyển 10 tuổi nhập Hứa phủ, từ dẫn ngựa đồng làm lên, bằng này thông minh cơ linh cập không phỉ tài ăn nói, chuyển đến Hứa phụ bên người làm người hầu, lại sau thăng nhiệm tổng quản sự. Này một phong cảnh chính là mấy chục năm, hiện giờ khi đến bất hoặc, lại chịu khổ đuổi đuổi đi, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng. Hứa Tuyển sắc mặt xanh mét, thật là oán giận mà tố oan. Ta ở Hứa phủ mấy năm nay đương trị, túng không công lao cũng có khổ lao, liền vì cái chút than bột phấn bị đuổi ra khỏi nhà. Nhị lão gia ngươi không khỏi quá mức bạo lực làm liều. Hứa Ngạn Khanh hư lạnh một tiếng, tự ta từ kinh thành bước vào tòa nhà này ngạch cửa khởi, liền khiển người ở trong tối cha ngươi chướng, đuổi đuổi đi đã là nhẹ tha, nếu không ngươi nửa đời sau liền ở lao ngục qua bãi. Hứa Tuyển nháy mắt, ngạch mặt mồ hôi cuồn cuộn, xiêm mi dính dán bối giáp, cảm giác cả người lại ướt lại lạnh. Ánh mắt đi tuần tra hắn biểu tình, có lẽ là chơi trá cũng chưa định. Hứa Ngạn Khanh hỉ nộ không hiện ra sắc, ngươi ứng biết ta làm người, cũng không đánh vô chuẩn bị trưởng. Chiều Hứa Cẩm hơi cáp đầu. Hứa Cẩm đến mệnh, từ dương trung lấy ra một lược chướng sách ném ném đến Hứa Tuyển trước mặt. Hứa Tuyển lấy ra một sách mở ra, càng phiên tay càng run lợi hại, cuối cùng là đắn đo không được chảy xuống với mà. Mới gặp nhị lão gia khi, chỉ nói tuổi còn trẻ ôn văn nho nhã, đại hắn càng là khoan dung hiền lành, suốt ngày bận về việc bên ngoài sinh ý, không tì vết bận tâm trạch chung việc vặt. Này đây đại ý nhẹ địch, cống ngầm phiên thuyền, bị hắn vững chắc bắt đến nhược điểm, kiên nhẫn chờ thời cơ, tới cái xa đánh bảy tấc. Hứa Tuyển biết rõ đại thế đã mất, hắn liêu liêu áo choàng, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, mấy năm không quỳ quá ai, bò dậy thật là gian nan. Có lẽ về sau hắn đem rốt cuộc bò không đứng dậy. Hứa Mẫu nhìn theo hắn hoảng sợ bóng dáng biến mất với mảnh ngoài, trong mắt đằng khởi một mảnh xương đỏ, uống mệnh lý mẹ đỡ nàng trở về phòng. Hứa Ngạn Khanh cười cười, mẫu thân là thích nghe nhất diễn, còn có một hồi tuồng chưa lên đài, người há có thể đi. Ngữ khí 3 phần ôn hòa 5 phần hiếp bức, đều là chân thật đáng tin. Lý mẹ không dám vi mệnh, chỉ nhu nhu nói nhỏ, thái thái chờ một chút bãi. Hứa Mẫu không để ý tới, tự cố tránh thân mình, chân nhỏ dẫm mà lại như đạp lên miên thượng, khinh phiêu phiêu vô lực, nơi nào thức dậy tới. Một chúng khiêm tốn lễ độ nghiêm chỉnh hoặc ngồi hoặc lập, liền khí nhi cũng không dám trọng xuyễn, đều là sẽ xem ánh mắt. Lúc này đã minh bạch, đêm nay nhị lão gia đoan đến lãnh khốc vô tình, ai mặt mũi đều không bán. Vì gì hay nãi nãi, một bộ bắt người vấn tội tư thế, kia lòng có mệt giả tất nhiên là như cha mẹ chết. Biết vậy chẳng làm, Tú Cầm mạc danh có loại điềm xấu dự cảm, lén nhìn dì ba nãi nãi chân lan, bị gọi tới dạy bảo trước mới vừa ăn qua thuốc dán. Vẫn là yên lung sương mù tỏa không biết nhân gian bao nhiêu thái, không khỏi đáy lòng gấp quá. đem Bạc Hà Cao khẽ phóng nàng hơi thở chỗ. Chợt nghe, hắt xì, một tiếng, ở yên tĩnh không tiếng động thính đường. Có vẻ thập phần tâm kinh động phách. Trần Lan nước mắt và nước mũi giàn rùa. Người cuối cùng là tỉnh táo lại. Cũng theo đó khi, mành một trận động tĩnh, là Hứa Ngạn Khanh bên người người hầu Lưu Trử. Thần sắc ngưng trọng mà thẳng chiều hắn mà đi. Cách Chương.